Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 1187, Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ. Tu La Đế, ngươi đã tới, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy ma thiên trên đại thế giới, một bóng người, bước đi ra, theo cái này người bước ra đến. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng mênh mông khí tức. Hướng chính mình bước tới. Ngươi chính là Ma Thiên. Nhìn xem nam tử, Tần Vân trong mắt tinh quang tăng vọt. Đang là tại hạ, Ma Thiên nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy nụ cười. Đại thiên vị viên mãn. Nhìn xem Ma Thiên, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Vị này Ma Thiên tu vi. Lại là đại thiên vị viên mãn chi cảnh, tam thiếu đương gia, nói cũng không sai, người này tu vi, khoảng cách thiên quân, cũng chỉ có cách xa một bước, người của ta, tại ngươi ma thiên đại thế giới. Nhìn xem ma thiên, Tần Vân lông mày hơi hơi nheo lại nói, ma thiên đại thế giới bên ngoài, Tần Vân cũng không có cảm giác được cổ doanh đám người khí tức. Cũng là tại ma thiên trên đại thế giới, Tần Vân cảm thấy khí tức quen thuộc, Tu La Đế hiểu lầm, bọn hắn tại ta ma thiên đại thế giới làm khách. Nhìn xem Tần Vân, ma thiên vội vàng nói, làm khách, Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh xuống, hỗn thiên ma công, ngươi là ma vực người. Nhìn xem nam tử, Tần Vân phảng phất phát hiện cái gì, Tần Vân trong mắt, càng ngày càng lạnh, Tu La Đế thật sự là hảo nhãn lực, này ma thiên đại thế giới, chính là ma tổ đại nhân ở lại đây 3000 đại thế giới thế lực nhỏ. Nhỏ ma thiên, thay ma tổ, chấn áp đại thế giới này. Nhìn xem Tần Vân, ma thiên khẽ cười nói, ma tổ, Tần Vân nhìn xem nam tử, hai con người lạnh lùng vô cùng, hắn có thể không có quên. Liền là trộn lẫn thế ít ma tổ, đem Lục Tùng đám người trấn áp vạn vạn vạn năm, nhường Lục Tùng một thân tu vi, hóa thành nước chảy, vô số thiên quỷ quân, ngã xuống trong đó, Tu La Đế, thiếu ma chủ cho mời. Nhìn xem Tần Vân, ma thiên vội vàng chắp tay nói, thiếu ma chủ, chẳng lẽ hỗn thế thiếu ma chủ cũng tới? Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi. Hỗn thế thiếu ma chủ, cái này người đây chính là thiên tôn viên mãn tu vi. Liền liền đỉnh phong thời kỳ Lục Tùng, đều không phải là đối thủ của người nọ. Tu La Đế, mời, ma thiên, lần nữa hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay nói. Đằng trước dẫn đường, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, nếu cổ doanh đám người bị vây ở ma thiên đại thế giới. Vậy hắn Tần Vân. Tự nhiên cũng không lui lại khả năng. Tu La Đế, mời, nghe được Tần Vân lời này. Ma Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức vội vàng ở phía trước dẫn đường. Oanh, Ma Thiên đại thế giới mở ra. Tùy theo mà đến, là một cỗ vô cùng mênh mông ma khí. Cỗ này ma khí, đem chọn cái Ma Thiên đại thế giới, biến thành một mảnh ma thế giới. Cỗ này ma khí. Chính là thiếu ma chủ dùng lớn lao thần thông, theo hỗn độn ma vực tiếp dẫn tới. Có cỗ này ma khí tại, ta ma thiên đại thế giới thiên cơ bị chấn động, cho nên thế giới trên bảng danh từ là sai lầm. Bằng không mà nói, ta ma thiên đại thế giới, đủ để xếp tại người thứ hai. Nhìn xem Tần Vân, ma thiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, che chắn thiên cơ, thì ra là thế. Tần Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, ma thiên đại thế giới, đã có thiên vị cường giả, cái kia liền không khả năng, bài danh như thế lạc hậu, nguyên lai là bị che cản thiên cơ, này chắc hẳn, cũng là ma tổ không nghĩ ma thiên đại thế giới bị phát hiện, mới có thể dẫn động ma vực ma khí, đêm này ma thiên đại thế giới, thiên cơ toàn bộ che chắn. Ngươi nói ngươi ma thiên đại thế giới bài thứ hai, cái kia đệ nhất, là ai? Nhìn xem ma thiên, Tần Vân trầm giọng hỏi, đệ nhất, ma thiên trong mắt, lóe lên một vệt tinh quang. Xếp hàng thứ nhất, làm vì huyền hoàng đại thế giới. Nhìn xem Tần Vân, Ma Thiên trầm giọng nói. Huyền hoàng đại thế giới. Tần Vân có chút dừng lại. Ma Thiên đại thế giới. Ma khí tính cả hỗn độn ma vực. Bàn về tu vi, trước mắt Ma Thiên, đây chính là đại thiên vị viên mãn chi cảnh. Nhưng coi như thế, vậy mà mới bài danh đệ nhị. Cái kia đệ nhất huyền hoàng đại thế giới, chẳng phải là càng mạnh. Ha ha ha, ta kém chút quên đi. Huyền hoàng đại thế giới đã thần phục Tu La Đế. Hiện tại thế giới trên bảng, Tu La Đế Tần Thiên đại thế giới, làm xếp số một vị. Nhưng vào lúc này, Ma Thiên tiếng cười khẽ, lần nữa truyền đến, đệ nhất, Tần Vân khẽ lắc đầu. Tần Thiên đại thế giới xếp tại thứ nhất, đây cũng không phải là Tần Thiên đại thế giới bản thân thực lực, mà là huyền hoàng đại thế giới thần phục. Nhưng gặp qua này Ma Thiên đại thế giới khủng bố về sau, Tần Vân đối này huyền hoàng đại thế giới, đó là càng thêm tò mò. Huyền hoàng đại thế giới, vì sao thần phục hắn? Chẳng lẽ là bị hắn Tần Vân đế uy chỗ chấn phục? Này là không thể nào. Hắn hiện tại cũng không phải cửu thiên giới đệ nhất đế. Huyền hoàng đại thế giới lai lịch cũng không so với hắn cái này cửu thiên giới đệ nhất đế kém. Hắn Tần Vân uy áp còn không đến mức nhường huyền hoàng đại thế giới thần phục ở trong tay của hắn. Bản đế một ngày nào đó sẽ biết. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tu La Đế, xin mời đi theo ta. Một lát, Ma Thiên thanh âm lần nữa truyền đến. Một tòa cổ xưa ma thành xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Ma thành bên trong lần lượt từng bóng người tò mò nhìn Tần Vân hai người. Người này là ai? Tôn hư trung kỳ tu vi, vậy mà nhường Ma Thiên giới chủ tự mình dẫn đường. Ai biết hắn là ai? Ta nhớ ra rồi, cái này người là Tu La Đế. Ta gặp qua hắn tượng thần. Ngoặc kép, toàn bộ ma thành nghị luận ầm ĩ, đều là thiên vị. Nhìn xem chung quanh cái kia lần lượt từng bóng người, Tần Vân khóe miệng có chút co lại. So với Tần Thiên đại thế giới đến, này Ma Thiên đại thế giới mạnh nhiều lắm. Ma thành bên trong đại bộ phận đều là thiên vị cường giả, mặc dù mới hạ phẩm thiên vị trình độ, nhưng này cũng rất đáng sợ. 3000 đại thế giới, không nghĩ tới còn cất giấu một chỗ như vậy. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Hỗn độn bên trong ma tổ uy năng, Tần Vân còn là gặp qua. Lúc trước cái này người cùng hắn một trận chiến, mặc dù thua ở trong tay của hắn, nhưng người này thực lực không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là đỉnh phong đế tổ cường giả. Tu La Đế đến, thiếu ma chủ đã thiết yến chờ lấy Tu La Đế. Một tòa cổ bảo trước, Ma Thiên cung kính nói. Thiết yến? Tần Vân sửng sốt một chút. Ngươi không đi vào? Nhìn xem cái này người, Tần Vân cau mày nói. Tu La Đế, ngươi cũng quá để mắt ta. Này cổ bảo chính là thiếu ma chủ chỗ ở. Thiếu ma chủ đây chính là tuyệt thế thiên tôn. Ta một cái đại thiên vị, cái nào có tư cách đi vào? Nhìn xem Tần Vân, cái này người vội vàng nói. Đại thiên vị không có tư cách đi vào. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. So với mặt khác thế lực, này ma vực đẳng cấp phân chia hết sức nghiêm ngặt. Đa tạ, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người hướng cổ bảo đi đến. Cửu U đại nhân, lại đến một chén. Tới nha. Chấm ngoặc kép. Tần Vân còn không tiến vào, từng đạo nũng nịu thanh âm truyền đến. Đồng thời trong pháo đài cổ truyền đến từng đạo Tần Vân hết sức khí tức quen thuộc, là Cửu U cùng cổ doanh bọn hắn. Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức đi vào trong pháo đài cổ. Đế chủ, đế chủ. Ngoặc kép, theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đứng lên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.